Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1268, Oanh Sát Chí Tôn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lão giả mang theo Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, hướng về phía bắc mà đi, phi hành một đoạn sau đó, địa hình biến vắng vẻ lên. Copy nội dung từ chuyện 88, tiền bối Tiếu Hồng Trần cô nương ở tại nơi này bên. Lục Minh hỏi, trong mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Copy nội dung từ chuyện 88, tiểu thư ở chỗ này có một tòa biệt viện, hoàn cảnh ưu nhã yên tĩnh, tiểu thư bình thường, thích nhất ở trong này mời quý khách. Lão già giải thích nói, biểu lộ rất hòa ái. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh gật gật đầu tiếp tục cùng lấy lão già bay về phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh, ta cảm giác có chút không thích hợp. Tạ Niệm Khanh cho Lục Minh truyền âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, lại nhìn xem. Lục Minh gật gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại phi hành một đoạn, địa thế càng thêm vắng vẻ. Tiền bối, mời chờ một lát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Lục Minh đột nhiên mở miệng. Lão già ngừng lại, xoay người nói. Lục công tử, chuyện gì? Phía trước cũng nhanh đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Người không phải Tiếu Hồng Trần phái tới a? Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lão già sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra một tia gượng ép Tiếu Dung, nói. Lục công tử, người có phải hay không sai lầm, ta đúng là tiểu thư phái tới. Người còn dám gạt ta? Tiếu Hồng Trần cô nương vừa mới cho ta truyền âm, nói đến tướng quân phong tìm ta, lại không có tìm tới ta người, nếu ngươi là hắn phái tới, há lại sẽ tự mình đi tìm ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh thanh âm lạnh xuống, lời ấy, nhường lão già sắc mặt đại biến, âm trầm vô cùng. Copy nội dung từ chuyện 88, vù, hắn đột nhiên một chưởng, hướng về Lục Minh trái tim đánh tới, cuồng bạo áp lực như mưa to gió lớn đồng dạng tuôn hướng Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, linh thần viên mãn, cái này lão già có linh thần viên mãn tu vi, bỗng nhiên làm khó dễ, uy lực đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng Lục Minh sớm có chuẩn bị, thể nội long lực bộc phát, đồng dạng một trường oanh ra. Đụng, copy nội dung từ chuyện 88, hai trường tương giao, lão giả thân thể như bị sét đánh, một cánh tay trực tiếp nổ tung thành vỡ nát, thân thể điên cuồng lui lại, trong miệng máu tươi cuồng phún. Người rốt cuộc là người nào phái ngươi tới? Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ánh mắt âm trầm vô cùng, băng lãnh sát cơ bắn ra. Hừ, Lục Minh, tính ngươi vận khí tốt. Copy nội dung từ chuyện 88, lão giả lạnh mặt nói, vận khí ta không tốt, Tiếu Hồng Trần căn bản không có tìm ta, ta mới vừa rồi là nói lung tung. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh đạm mạc mở miệng, vừa mới hắn nói Tiếu Hồng Trần đi tìm hắn, căn bản không có chuyện này, chỉ là muốn lừa dối một cái lão giả mà thôi, không nghĩ đến cái này lão giả quả nhiên dụng ý khó dò, lập tức liền lộ tẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi, lão giả khí lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn sống mấy ngàn năm, không nghĩ đến bị Lục Minh một cái người trẻ tuổi đùa bỡn. Copy nội dung từ chuyện 88, nói, người nào phái ngươi tới, ta có thể cho ngươi thống khoái. Lục Minh dạo bước mà ra, hướng về lão giả đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, oanh, oanh, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, từ tứ phía bát phương, dâng lên từng đạo lang yên đồng dạng khí tức đáng sợ vô cùng, uy năng rộng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, hết thảy có 6 đạo, mỗi một đạo khí tức đều so trước mắt lão giả mạnh hơn một mảng lớn. Chí tôn, 6 cái chí tôn. Copy nội dung từ chuyện 88, tê lạc, không gian đã nứt ra, 6 bóng người từ không gian liệt phùng bên trong bước đi ra, đứng ở Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh bốn phía, đem bọn họ đường lui toàn bộ phá hỏng. Copy nội dung từ chuyện 88, 6 cái thân ảnh toàn thân đều bọc lấy hắc bào, đem thân hình cùng mặt đều giấu ở trong hắc bào. Thật để mắt ta, thế mà phái ra Lục Đại Chí Tôn. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cười lạnh, trong lòng ở suy đoán, rốt cuộc là người nào, có lớn như vậy năng lượng. Nơi đây, là Nam Thần Cung, có thể phái ra Lục Đại Chí Tôn vây giết hắn, cũng chỉ có Nam Thần Cung đại thế lực. Copy nội dung từ chuyện 88, Mộc gia, vẫn là Vương gia. Xiết, copy nội dung từ chuyện 88, xiết, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Đại Chí Tôn không có nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đáng sợ áp lực hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đè xuống, đồng thời, sáu đạo đáng sợ công kích hướng về hai người hạ xuống. Thiên Ma Lực Trường, copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh hai tay nhấn một cái, đáng sợ lực trường lực lượng, lấy nàng làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương lan tràn ra ngoài. Lục Đại Chí Tôn vừa tiến vào Thiên Ma Lực Trường, thân hình tức khắc trì trệ, sắc mặt hơi hơi biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy Tạ Niệm Khanh hiện tại chiến lực cũng đã có thể đối Chí Tôn tạo thành ảnh hưởng tới. Xiết, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn, đệ tam huyết mạch nổi lên, nhường hắn lực lượng càng thêm cường hãn, hắn bước chân ở hư không đạp mạnh, thân hình nháy mắt tới gần một cái Chí Tôn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đấm ra một quyền, đối phương cũng đồng thời đánh ra một trường. Một tiếng oanh minh, Lục Minh thân hình bất động nhưng đối phương lại thân thể chấn động mãnh liệt như đạn pháo một dạng hướng về sau bay ra, phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Một màn này, khiến người khác trong lòng chấn động mãnh liệt. Lục Minh chiến lực quá kinh người, một chiêu, liền đem một cái Chí Tôn đả thương, đây chính là lần này khảo hạch đệ nhất thực lực sao. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng có thể nói, đây chính là thần khư đại lục quần đệ nhất thiên kiêu thực lực sao. Bộc phát huyết mạch toàn lực vây giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái Chí Tôn mở miệng, hắn đỉnh đầu lơ lửng ra huyết mạch thi triển huyết mạch dung hợp. Cái khác năm cái Chí Tôn cũng nhao nhao thi triển huyết mạch dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Diệt cho ta, chấm, Tạ Niệm Khanh cũng thi triển huyết mạch dung hợp hóa thân một tôn tuyệt mỹ vô thượng thiên ma lực trường càng đáng sợ hơn, đồng thời, lực trường, tràn ngập cường đại hủy diệt chi lực nhưng Lục Đại Chí Tôn hành động không phải như vậy thông thuận. Copy nội dung từ truyện 88, giống, long ngâm vang lên, Lục Minh hóa thân cửu long, hướng về Lục Đại Chí Tôn tấn công mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, chỉ là một chiêu, một cái Chí Tôn đã bị đánh miệng lớn thổ huyết máu tươi cuồng phún lui lại. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải cái khác Chí Tôn cứu viện kịp thời, Lục Minh thừa dịp thế đem cái này Chí Tôn đánh giết. Góc truyện audio.com, giữa không trung có một cái hắc bào nhân đứng ở hư không, nhìn về phía dưới đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, trong đó có một cái thanh niên, Lục Minh tuyệt đối quen thuộc cư nhiên là Thiên Thần Tông Lâm Công Tử. Lúc này, Lâm Công Tử một mặt dữ tợn, sát cơ nồng đậm nhìn về phía dưới đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88, kẻ này thật sự thiên phú tuyệt luân, coi như ở nguyên lục đều coi là không tệ, đáng tiếc không vào ta Thiên Thần Tông, liền chỉ có giết. Lâm Công Tử bên người, là một cái trung niên đại hán, chính là Thiên Thần Tông hai cái trung niên đại hán một trong. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, ta đã điều tra rõ, con ta Mộc Tuyệt liền là bị người này giết chết, kẻ này, hẳn phải chết. Thiên Thần Tông trung niên đại hán bên cạnh còn đi theo hai cái hắc bào nhân, trong đó một cái băng lãnh mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, phía dưới đại chiến càng thêm kịch liệt. Lục Đại Chí Tôn phối hợp ăn ý, nhưng Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh phối hợp chiến lực cũng đồng dạng kinh người, đặc biệt là Lục Minh, dũng mãnh vô địch. Copy nội dung từ truyện 88. Ong, cửu long đỉnh đầu, một tôn lôi đỉnh phù hiện lớn như sơn nhạc hướng về trong đó một cái Chí Tôn đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, cái kia Chí Tôn bị đụng miệng lớn thổ huyết toàn thân cháy đen, thân thể kém chút nổ tung đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu long thét dài, thôn vệ chi lực bộc phát đem đối phương bao phủ tiếp lấy một chảo cầm ra, hướng về đối phương chộp tới. Không, cứu ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Cái này Chí Tôn kinh khủng kêu to, cái khác Chí Tôn nhao nhao gầm thét muốn cứu viện, Lục Minh điều khiển lôi đỉnh, ngàn vạn lôi đỉnh tràn ngập ngăn cản những cái kia Chí Tôn. Phốc thử, copy nội dung từ truyện 88, cửu long long trào từ cái này Chí Tôn đan điền bắt đi vào, đáng sợ lực lượng, sinh sinh đem cái này Chí Tôn hình thể đánh rách tả tơi, đem hắn linh thần, bắt ra ngoài. Linh thần, là một cái lão giả bộ dáng, lúc này trên mặt là vô tận kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Tha mạng, hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng long chảo bóp liền vỡ ra, một tôn Chí Tôn, bị Lục Minh đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Lục Minh hiện tại chiến lực phối hợp lôi đình, đánh giết đồng dạng Chí Tôn cũng sẽ không quá khó khăn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.